Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 335. Góc truyện audio.com. Chương 335 chắc sẽ không diễn một cái bình hoa nhỉ. Nhưng nếu báo cảnh sát, vậy thì chuyện chưa chồng mà đã có con của cô ta sẽ bị bại lộ. Nhạc San San cúi đầu, thật lâu không nói chuyện. Một bên là con, một bên là sự nghiệp diễn xuất. Bên nào cô ta cũng không muốn mất đi. Lục Triệt nhìn thấy sự do dự của cô ta, lập tức nói, Mạc Tổng không thể buông tha cho Di Kinh, bởi vì bất luận là tranh đoạt quyền lực hay là hãm hại Đường Ninh, muốn sao chép bộ phim, đó đều là điểm giới hạn của Tổng Giám Đốc. Nhưng hắn ta lại không kiêng nể gì mà dẫm đạp lên tất cả. Cho nên hôm nay tôi đến tìm cô, chỉ là muốn giữ lại chút quyền chủ động cuối cùng cho cô, để không đến nỗi thất bại quá khó coi. Lục Triệt nói xong liền cất điện thoại đứng dậy. Mà lúc này Nhạc San San rốt cục cũng thốt ra tiếng kéo Lục Triệt lại. Tôi đồng ý báo cảnh sát, nhưng nhất định phải đảm bảo rằng con tôi không có chuyện gì. Đó là việc cảnh sát nên làm. Tôi không thể đưa ra bất kỳ sự đảm bảo nào cho cô. Nhạc San San mấp máy môi mỏng, cuối cùng cũng không nói nữa. Nhưng cô ta xác thực đã cùng người đại diện đi đến đồn cảnh sát, đưa chứng cứ liên quan cho phía cảnh sát, đồng thời đưa ra biên bản ghi chép đứa bé đã vắng nhà nhiều ngày nay và bằng chứng đứa bé đã nhiều ngày không đến trường. Mất tung tích, cảnh sát tức khắc mở vụ án, đồng thời ngay lập tức triển khai lực lượng cảnh sát truy bắt nghi phạm Di Kinh. Mà Di Kinh ngay lúc này đang cầm kịch bản do Nhạc San San đưa cùng với nam diễn viên đang nổi thảo luận về việc tham gia bộ phim. Mắt thấy một nhóm cảnh sát ập vào nhà mình, hắn ta bất ngờ bị mù mờ nhưng vẫn luôn chống cự lại. Tin tức về việc Di Kinh bị cảnh sát bắt đi ngay sau đó đã lan truyền khắp nơi. Mọi người đều suy đoán liệu có phải do sử dụng ma túy không. Sau đó, các quan chức cấp cao của Hải Thụy đã truyền ra một thông tin là sự việc xảy ra với Đường Ninh trước đây là do Di Kinh tự biên tự diễn để chiếm đoạt quyền lực. Ngay sau đó, đoạn video liên quan đến Di Kinh nói về fan anti được tung lên mạng. Trong đó nói rõ rành rành rằng đã thuê fan anti đóng giả làm fan của Đường Ninh, nhằm kích động quan hệ giữa fan Đường và fan Nhạc. Đồng thời nói về vụ đánh nhau cũng là do hắn ta tự biên tự diễn. Trên thực tế, những fan hâm mộ tham gia cuộc oi đả đó căn bản không phải là fan hâm mộ của Đường Ninh. Trần tướng cuối cùng cũng rõ như ban ngày. Mặc dù đã vài ngày trôi qua kể từ khi vụ việc này xảy ra nhưng cư dân mạng vẫn bàng hoàng khi tìm ra chân tướng. Dường như trong cái giới giải trí này, cái gì cũng đều có thể lấy ra lợi dụng. Cái gì cũng đều có thể là điều kiện để trao đổi lợi ích. Sau đó, cư dân mạng cẩn thận phát hiện ra người báo cảnh sát là Nhạc San San. Hơn nữa còn nghe ngóng phát hiện ra sự thật cô ta chưa kết hôn mà đã mang thai. Đồng thời còn thông đồng làm bậy với Di Kinh. Nhưng cuối cùng cô ta lại tự đùa chết bản thân mình và Di Kinh. Lần này, cô ta không bị cư dân mạng chỉ trích bởi vì cô ta làm đều vì bảo vệ đứa bé. Sau đó, sau khi bị tạm giam để thẩm vấn, Di Kinh cuối cùng đã nói sự thật về nơi giấu đứa bé. Nghệ Tinh dự định tổ chức một cuộc họp báo chính thức để công bố với công chúng về nguyên nhân hậu quả của vụ việc lần này. Đây là cách làm thông minh nhất. Sau đó, người ta nói rằng giám đốc Tằng đã từng đến phòng làm việc của Mạc Đình. Nhưng Mạc Đình lại từ chối gặp ông ta. Anh chỉ bảo Lục Triệt nói với giám đốc Tằng một câu. Trước đây tôi muốn gặp ông, nhưng ông từ chối không muốn gặp. Bây giờ, chỉ có thể trách bản thân ông. Giám đốc Tằng hối hận vì lúc đầu đã. Hơn nữa, còn định bán cổ phần của Hải Thụy để cứu con trai mình. Nhưng chuyện này đã nháo lớn đến như vậy, lại còn liên quan đến người có máu mặt, liệu có thể làm bậy được không? Chỉ là sau khi sự thật được phơi bày, Người hâm mộ đột nhiên nhận ra một điều rất kỳ lạ. Đó là đã lâu rồi bọn họ không nhìn thấy bóng dáng của Đường Ninh. Tuần lễ thời trang đã sắp bắt đầu rồi. Tại sao cô ấy không có chút động tĩnh gì? Ngay cả Hoắc Thanh Thanh cũng đã trở lại tuần lễ thời trang Milan rồi. Nhưng thần tượng của họ thì sao? Người hâm mộ ò ạt kéo vào trang chủ của Mạc Đình để lại bình luận, nhưng Mạc Đình lại một mực giữ im lặng. Này, mọi người nói, sau khi Nhạc San San bị thay thế, Hải Thụy không công bố nữ chính tiếp theo. Nghe nói đoàn phim đã ký vào thỏa thuận bảo mật. Mọi người có nghĩ đó là Đường Tiểu Ninh nhà chúng ta không? Mọi người nhìn xem nha. Nhạc San San đã bị thay thế. Đường Ninh cũng biến mất không tung tích. Chủ tịch Mạc vẫn làm việc như bình thường. Chẳng lẽ mọi người không cảm thấy rất khả nghi sao? Có khi nào, Đường Ninh thật sự đi đóng phim rồi? Tôi cảm thấy điều đó rất có khả năng. Dù sao thì bất kể Đường Ninh làm gì, tôi sẽ đều ủng hộ cô ấy. Người hâm mộ để lại bình luận. Nếu Đường Ninh đã không đứng ra giải thích thì chúng ta cũng sẽ không hỏi. Cô ấy luôn có thể cho chúng tôi bất ngờ mà. Phải đấy, còn nghệ sĩ nhà ai đã tâm tâm niệm niệm muốn rửa oan cho fan hâm mộ. Không ngờ Đường Ninh lúc nào cũng ghi nhớ. Chỉ bằng chuyện này thôi, tôi sẽ là fan cô ấy cả đời này. Không biết Đường Tiểu Ninh nhà chúng ta đóng phim là bộ dạng như thế nào. Chắc sẽ không diễn một cái bình hoa nhỉ. Mặc dù tôi phải công nhận Đường Ninh catwalk rất lợi hại. Nhưng đóng phim thì, khụ khụ, Đường Ninh đóng phim thì có làm sao? Đường Ninh thì không thể đóng phim à, những người hâm mộ đang náo loạn sùm. Nói đến bộ phim, Đồ Nhi Ngốc, mặc dù, Di Kinh đã bị bắt. Thế nhưng nam diễn viên nói chuyện hợp tác với hắn ta lúc đó đã lấy đi kịch bản trong tay của Di Kinh. Nhạc San San tuy rằng tự mình biến tấu nửa sau của bộ phim, nhưng cốt truyện chính lại không khác nhiều so với Đồ Nhì Ngốc. Sau khi Mạc Đình và Hao thảo luận về nội dung tình tiết của Đồ Nhì Ngốc, có muốn sửa đổi không? Không cần, Mạc Đình nói thẳng. Bản cũ mà Nhạc San San phát tán ra ngoài chưa hoàn thiện. Điều quan trọng nhất là tôi có niềm tin vào toàn bộ đoàn làm phim. Không phải thứ mà tất cả mọi người quay ra cũng đều là phim. Nhưng nếu như lọt vào tay kẻ có ý đồ, và lại phát hành trước chúng ta vậy thì khán giả rất dễ có thể lấy cái trước tiên là chủ. Cho rằng chúng ta đang đạo chép, ý tưởng sáng tạo là điều không dễ phân biệt. Vậy thì tôi có một đề nghị. Đường Ninh đột nhiên nói với hai người. Xuất bản sách, lấy được bản quyền tác giả. Như vậy thì cho dù những bộ phim khác ra mắt trước chúng ta, chẳng qua cũng chỉ là đạo văn. Đến lúc đó, chúng ta vẫn có thể theo đó mà yêu cầu đối phương bồi thường. Đề xuất của Đường Ninh vẫn có thể xem là một cách hay. Hao nói, kịch bản là cái đã có sẵn. Chỉ có điều còn phải trau chuốt văn chương lại. Dù bộ phim có tốc độ như thế nào đi chăng nữa thì cũng sẽ mất ít nhất 2 tháng để hoàn thành. Chuyển thể kịch bản sang tiểu thuyết tôi cảm thấy nhất định sẽ bán chạy. Mạc Đình nhìn Đường Ninh nhưng không nói gì. Đường Ninh mắt thấy Mạc Đình đang do dự liền đưa tay ra nắm lấy tay phải của anh khuyên giải. Một bộ phim trở thành kinh điển là bởi vì thành quả mà nhân viên làm việc sau màn đã toàn lực làm việc chăm chỉ. Nếu như chỗ này thiếu một chút, chỗ kia thiếu một chút thì điều thất bại sau cùng thường sẽ là ở chỗ mà chúng ta thiếu kia. Tôi muốn biết, ai là người viết kịch bản kia? Hao lắng nghe được một nửa thì cảm thấy rằng đây là một vấn đề rất đơn giản. Mà Đường Ninh lại cười cười nhìn Mạc Đình. Không trả lời câu hỏi. Tất nhiên, Mạc Đình cũng không bao giờ có ý định công khai vấn đề này. Tin tưởng em, Đồ Nhi Ngốc, nhất định sẽ được mọi người nhớ đến. Dù là vài năm, 10 năm hay 20 năm, nếu xem lại lần nữa cũng có thể chạm đến trái tim mọi người. Cuối cùng, Mạc Đình không còn cách nào với Đường Ninh cho nên không thể không gật đầu. Xem như quà cưới của anh tặng em. Dù sao chúng ta cũng sẽ sớm thông báo về tin tức kết hôn. Đường Ninh cười nói. Hào vỗ tay chúc mừng hai người. Hai người là đôi phu thê xứng đôi nhất mà tôi từng gặp. Cách Trương.